Xin chào các bạn. Chào bạn, mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Rúi Audio. Hôm nay mình tiếp tục đọc bộ truyện đỉnh cấp Lưu Manh, tác giả Lý Tiểu Tà. Đợt này mình đang suy nghĩ là mình có tiếp tục đọc tinh môn nữa hay không nhỉ? Có khi là hay là mình tập trung cái bộ đỉnh cấp Lưu Manh này một nèo. Sau rồi là cái bộ này mà hết thì bắt đầu mình quay trở lại đọc tinh môn. Hay là thế nào nhỉ? Hay là đọc song song ra cả hai, tại vì thực ra bây giờ mình cố gắng thì một ngày chỉ ra được khoảng một tập, hôm nào mà rảnh lắm thì mới ra được nổi hai thôi. Thế nên là chắc là cố gắng theo một bộ. Thì theo mình có khi là mình đọc hết một mạch đỉnh cấp Lưu Manh, sau đấy mình đọc tinh môn sau. Nói chung là vẫn đang suy nghĩ. Nhưng bây giờ mình cứ đọc một tập đỉnh cấp Lưu Manh đã, cho đỡ quên mạch truyện. Để vừa rồi mình nghỉ cũng khá là nhiều, thế đâm ra là bây giờ mình đọc lại một chút. Bây giờ thì nếu mà các bạn nào thấy hay thì hãy like, share, comment, đăng ký kênh, có thể ủng hộ cho mình nhiều hơn bằng cách donate cho mình theo số tài khoản ngân hàng ePay và PayPal, một cách động viên mình để mình ra chuyện một cách đều hơn và nhiều hơn. Còn bây giờ thì xin mời các bạn lắng nghe chương 534, Gã có đôi mắt phóng điện. Nằm lẳng lặng một mình ở trên chiếc giường hết sức xa hoa, giờ đã là 11 giờ tối, Hướng Nhật sắp không còn nhẫn nại để mà chờ nữa rồi. Hắn cứ cảm giác đêm nay sẽ xảy ra chuyện gì đó, cho nên mới đưa Thư Dĩnh sang phòng ngủ của nữ hoàng ở cách vách. Nhưng mà cho đến bây giờ vẫn không có một chút động tĩnh nào. Hắn bắt đầu có phần hối hận, bởi vì đã đuổi khéo Thư Đại Tiểu Thư đi, chỉ còn lại một mình nằm lẻ loi. Giờ chẳng lẽ lại chạy sang kia gọi nữ hoàng mở cửa rồi đem Thư Dĩnh về ngủ cùng. Đang lúc tự trách, đột nhiên một trận gió thổi bay rèm cửa sổ. Là Hướng Nhật cố ý mở cửa sổ kính. Hắn nghĩ nếu mình có thể làm phi thiên đại đạo, đột nhập từ cửa sổ vào công ty Philip số 39, vậy thì không có lý nào người khác lại không thể làm như vậy được. Cho dù không biết bay như mình, nhưng mà từ trên thả dây thừng leo xuống, ắt không thành vấn đề. Chính vì thế, để tiện cho người ta đột nhập vào, Hướng Nhật cố ý mở cửa sổ kính. Mà một khi cửa sổ kính đã được mở ra, có cái cơn gió thổi vào làm bay rèm cửa cũng không có gì là lạ. Điểm lạ ở đây là rèm cửa bị thổi tung lên nhưng mà lại không có rơi xuống, mà cứ bay lơ lửng ở trên không trung, giống như có người dùng tay giữ lấy nó vậy. Ánh mắt của Hương Nhật nhíu lại. Hắn biết kẻ mình chờ đã tới, khẽ khép mắt, giả bộ như đang ngủ. Quả nhiên, yên tĩnh chờ một lúc, tấm rèm được tung lên với góc độ lớn hơn, sau đó có một người bay lướt vào. Đúng là bay lướt vào. Người đến cũng không mang theo công cụ chiếu sáng nào, chỉ dùng cặp mắt sáng lấp lóe nhìn lướt qua tình huống ở trong phòng. Hướng Nhật giả bộ ngủ rất là thuần thục, người đến cũng không có phát giác ra cái điểm gì dị thường. Hơn nữa, mặc dù là híp mắt nhưng mà đại khái thì vẫn có thể nhìn rõ người đến, mượn một chút ánh sáng từ bên ngoài cửa sổ lọt vào. Hắn bất ngờ phát hiện ra rằng người đến chính là gã có đôi mắt phóng điện mà hắn đã gặp ở trong phòng đấu giá. Có điều là hiện tại đối phương đã thay đổi trang phục, mặc bên trong là một bộ âu phục trông rất cổ xưa, cổ thắt nơ, bên ngoài còn khoác thêm một chiếc áo choàng màu đen, nhìn thì có vẻ giống như cách ăn mặc của quỷ hút máu thường thấy ở trên phim ảnh. Gã có đôi mắt phóng điện, đưa mắt nhìn người ở trên giường, hai tai dựng lên nghe ngóng động tĩnh. Sau mà khi phát hiện không có gì bất ổn, hắn mới đến gần bên giường, vươn hai tay ra, lòng bàn tay quay về phía của Hướng Nhật đang ngủ say. Hướng Nhật vẫn làm bộ ngủ mê mệt, nhưng mà lại thấy toàn thân nhẹ bẫng, chẳng hề có dấu hiệu gì báo trước. Hắn chỉ cảm giác thoáng cái rơi vào trong trạng thái không trọng lượng. Thấy gã có đôi mắt phóng điện, chỉ có mới vươn hai tay mà mình đã xuất hiện cái tình trạng lạ lùng như vậy. Hướng Nhật lập tức nghĩ đến một khả năng. Nhất định là đối phương có năng lực cách không thủ vật giống hắn. Tình huống này đúng là gặp phải lần đầu. Tuy nhiên Hướng Nhật cũng không cảm thấy quá ngạc nhiên. Dù sao chính mình cũng là một người biến thái. Người khác có một hai cái năng lực giống với cả mình cũng chẳng có gì là lạ. Đang nghĩ ngợi bỗng nhiên trên cổ thấy ngứa ngứa như là bị muỗi chích một phát. Ban đầu Hướng Nhật còn chẳng cảm thấy gì. Đến khi phát hiện có một thứ gì đó chảy ra từ vết muỗi chích, hắn chợt nhớ tới một chuyện. Đây không phải là lần đầu hắn nghe thấy cái quỷ hút máu. Lúc ở Bắc Hải, hắn đã nghe nữ cảnh quan miêu tả qua về cái thảm trạng của người bị quỷ hút máu giết. Đó là trên thân thể xuất hiện một vết nhỏ như lỗ kim.

Chỉ thoáng một cái, mình còn chưa có cơ hội động thủ đã bị khống chế, hoàn toàn không cách nào động đậy. Sức mạnh của đối phương nằm ngoài dự liệu của hắn. Trực giác nói cho hắn biết, mình mà cố thoát khỏi bàn tay của đối phương, sợ rằng cổ cũng sẽ bị vặn gãy ngay luôn và lập tức. Đây là lần đầu tiên hắn gặp phải một kẻ địch khiến cho hắn cảm thấy sợ hãi. Cuối cùng hắn đã biết vì sao đối phương không sợ mình, bởi vì đối phương căn bản không coi mình ra cái gì. Điều này làm cho hắn vô cùng chán nản, vốn tưởng rằng trên thế giới này đã rất ít người có thể là đối thủ của mình. Ai ngờ giờ đây lại đụng độ một kẻ còn khủng bố hơn mình rất nhiều lần. Nhưng mà cho dù là vậy, hắn còn chưa từ bỏ ý định, giọng vẫn cứng rắn. Muốn ta nói cho ngươi biết cũng được, ngươi cứ đem cái thứ kia cho ta mượn dùng vài ngày. Chỉ cần có thứ kia ở trong tay, địch thủ trước mắt dù có mạnh đến đâu thì vài ngày sau mình cũng dư sức trả lại cho hắn những cái sỉ nhục mà mình nhận được ngày hôm nay. Trong mắt của gã có đôi mắt phóng điện, tràn ngập vẻ cuồng nhiệt. Cho mày mượn á? Hứa Nhật đương nhiên là không ngốc như vậy. Với lại mình đã bắt được đối phương làm tù binh, muốn nghiêm hình bức cung thế nào mà cũng được chứ. Chẳng lẽ lại không sợ không mo được tin tức từ miệng của hắn sao? Hứa Nhật cười khe khẽ, trông rất điềm đạm, hết sức vô hại, nhưng mà chân không hề chậm, cong đầu gối lên, thúc vào hạ thể của độ gã có đôi mắt phóng điện. Tức khắc một tiếng kêu thảm thiết vang lên, giọng của Hứa Nhật như từ trên trời cao vọng xuống. Ở chỗ của tao, cho tới bây giờ cũng không có đường thương lượng đâu. Mày chỉ là tù binh của tao. Hãy nhớ kỹ thân phận này. Bằng không, tao sẽ rất mất hứng. Lúc đó hậu quả như nào mày tự chịu. Gã có đôi mắt phóng điện đau đớn không chịu nổi, ra sức vặn vẹo thân thể. Cú thúc vừa rồi thiếu chút nữa là khiến cho hắn mất đi thứ đem lại cái niềm vui cho giống đực. Cũng may, bởi vì từng bị thương nhiều lần, cho nên hắn biết rõ nó vẫn còn công dụng. Nhưng mà mắt của hắn bắn ra cái vẻ oán độc, nhìn chừng chừng vào Hướng Nhật, ương ngạnh không nói lời nào. À, xem ra mày vẫn muốn ăn thêm một chút đau khổ đúng không? Hướng Nhật cười khằng khặc, lại cong đầu gối lên. Ngươi dám? Gã có đôi mắt phóng điện biến sắc. Thêm một lần nữa thì hắn cũng không dám cam đoan nó có thể giữ lại được công dụng hay không. Mày nói đi, vì sao tao lại không dám? Hướng Nhật cười âm hiểm. Cái loại ngu ngốc này hắn đã thấy nhiều, lại còn cho rằng mình không dám ra tay với cả tù binh á. Thật là đáng thương hại. Nói xong đính thúc đầu gối tới. Gã có đôi mắt phóng điện nhất thời khẩn trương hẳn lên. Hắn thét thê lương. Ngươi tưởng bắt được ta là xong sao? Ngươi đừng quên, phòng bên cạnh còn có hai cô bạn gái của ngươi. Cái gì? Trong mắt Hướng Nhật lóe lên sát ý. Hắn thông hình nhận hận nhất là kẻ nào dám lấy bạn gái của hắn ra uy hiếp hắn. Mặc dù gã có đôi mắt phóng điện nói hai cô bạn gái là tính cả nữ hoàng, nhưng mà hắn cũng không dám chậm trễ, tay bóp mạnh một cái, trực tiếp làm gã bất tỉnh. Sau đó kéo gã có đôi mắt phóng điện chạy vội ra khỏi phòng. Bởi vì phòng của nữ hoàng ở ngay cách vách, Hướng Nhật gần như là vừa ra khỏi cửa đã tới nơi. Trước tiên ra sức vỗ vỗ cửa, lại nghe bên trong không có động tĩnh gì, Hướng Nhật liền đạp tung cửa ra. Bịch một tiếng, Hướng Nhật sải chân bước đi vào, hướng tới phòng ngủ của nữ hoàng. Phòng ngủ cũng bị khóa trái, nhưng mà không làm khó được hắn. Y như cách đã làm với cửa chính, hắn lại đạp tung cửa phòng ngủ ra. Cửa vừa bật tung ra, Hướng Nhật đã vội vàng xông vào, nhưng mà cảnh tượng trước mặt đã làm cho hắn chết lặng. Trong phòng ngủ cũng không phải là cảnh nữ hoàng và thư dĩnh bị trói, kèm theo một tên đại hán mặc âu phục, đeo kính đen, đứng ở bên cạnh như hắn tưởng tượng. Mà đứng ở trên giường là hai thân thể nhẵn nhụi, xem ra là đang so sánh ưu khuyết điểm trên dáng người của nhau. Hai thân thể mềm mại, trần như nhộng ấy, không ngừng toát ra cái vẻ dụ hoặc. Hướng Nhật gần như không thể rời khỏi ánh mắt đi được. Bởi vì đèn trong phòng ngủ mở sáng trưng, hắn có thể thì nhìn thấy rõ ràng cảnh xuân sắc tuyệt vời trên khắp các địa phương thầm kín của một thân thể mềm mại trắng như tuyết. Không ngờ nữ hoàng lại giống như Anna đại tiểu thư, đều là bạch hổ. Trong khi hai cô gái thét lên chói tai, thì Hướng Nhật có ý nghĩ như vậy. Hướng tiên sinh, Hướng quỳ. Hai cô gái tức tốc kéo chăn ở trên giường che đi thân thể của mình. Sau đó thì trừng mắt nhìn Hướng Nhật vẫn còn đang đứng ngẩn người ở cửa. Thư Dĩnh thì hoàn toàn là trợn mắt, còn nữ hoàng ngoài đỏ mặt ra còn xem một chút xấu hổ và tức giận. Hướng Nhật vẫn đắm chìm trong hình ảnh với thân thể nóng bỏng đầy quyến rũ của nữ hoàng,

liếm liếm cặp môi đỏ như máu. Cha con Trương gia nhất thời toát mồ hôi lạnh liên tục. Mỗi một lần chứng kiến cái môi đỏ lòm kia mở ra, bọn họ lại nhớ tới cái cỗ thi thể khô quắt mấy ngày trước. Gã trước mặt là quỷ hút máu thực sự, không phải là nhân vật chế ra ở trong phim. Nhưng vì đối phó với cả tử địch mà phải bỏ ra mấy trăm triệu đô la, bọn chúng còn chưa hào phóng đến cái mức điên rồ như vậy. Tuy nhiên, ý nghĩ này không thể để cho đối phương biết. Trương Minh Sinh cố gắng làm cho giọng mình nghe có cái vẻ bất đắc dĩ. An Si tiên sinh, ngài cũng biết đấy, gần đây do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính, sản nghiệp của nhà họ Trương đã giảm gần 60%, các bạn không lấy đâu ra nhiều tiền như vậy. Đương nhiên, ta có thể hiểu được. Gã đôi môi đỏ khoát tay áo, sau đó nở nụ cười tà dị. Thế, trước cái sự rộng lượng của ta, các người có nên báo đáp cho ta một chút gì đó không nhỉ? Tỉ như lòng trung thành của các ngươi. Thần phục gã quỷ hút máu ở trước mặt, vậy chẳng khác nào toàn bộ Trương gia đều trở thành tài sản riêng của đối phương sao? Sắc mặt cha con Trương gia trong nháy mắt trở nên rất khó coi. Ngay cả nỗi sợ hãi ở trong lòng cũng tạm thời bị vứt sang một bên. Bọn chúng biết rõ, tên quỷ hút máu này không phải là đang giỡn, mà là uy hiếp trắng trợn, không có đường nào để mà thương lượng. Sao? Không bằng lòng à? Thấy cha con Trương gia sầm mặt không nói gì, gã môi đỏ đương nhiên biết trong lòng của bọn họ đang nghĩ gì, hắn quyết định tung ra một miếng mồi câu hấp dẫn. Ta có thể cho các ngươi biết, hễ là người thuần phục ta, chỉ cần làm cho ta thấy vừa lòng, chẳng những tiền tài không để đâu cho hết, mà còn có thể có năng lực giống ta. Roạt một tiếng, mắt cha con Trương gia lập tức sáng ngời, vẻ mặt sầu não trước đó đã biến mất tiêu. Trong mắt tràn ngập vẻ khát khao, việc tiền tài không để đâu cho hết, có thật hay không thì tạm thời không nói đến, chỉ riêng cái năng lực vượt xa người thường kia cũng đủ hấp dẫn người ta rồi. Suy nghĩ cẩn thận một hồi, có thể tìm được một cái chỗ dựa vững chắc và mạnh mẽ như vậy, dường như cũng không phải là cái việc gì xấu. Huống chi, đối phương cần mình thuần phục, cũng không nói là muốn mình cống hiến tất cả gia tài, át hẳn vị chủ nhân này sẽ không có yêu cầu gì nghèo ngặt đối với cả một người hầu như mình. Tại tòa cao ốc, bởi vì lỡ phá hỏng hai cánh cửa, Hướng Nhật bị đuổi ra khỏi căn phòng mà ban đầu nữ hoàng đặt trước cho hắn. Bây giờ hắn chỉ có thể cư ngụ ở trong cái căn phòng bị hắn đạp tung cửa. Còn Thơ Dĩnh thì vẫn ngủ cùng nữ hoàng, chỉ là phòng cũng đã đổi thành phòng của Hướng Nhật. Hơn nữa, để đảm bảo an toàn, tất cả bảo tiêu của nữ hoàng cũng ngủ trong đó. Còn ngủ như thế nào thì Hướng Nhật không biết được. Nhưng mà hắn cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhiều người như vậy, cho dù có người bí mật lẻn vào, cũng không thể nào không gây ra một chút xíu tiếng động. Khoảng thời gian ấy, đủ để mình chạy sang cứu viện. Lúc này, Hướng Nhật đang tiếp một người ở trong phòng khách, là Matthew giáo chủ vừa mới chạy vội đến đây. Lão già tóc vàng này rất là niềm nở, vừa ngồi xuống sofa đã mở miệng hỏi ngay. Ở Hướng tiên sinh, tôi nghe nói chỗ của anh có một tên dị đoan à? Không phải là nghe nói, mà là sự thật. Hướng Nhân tức khi sửa lại cái lời của đối phương. Lão già này chẳng thành thật gì cả. Rõ ràng đã sớm nhìn thấy cái gã có đôi mắt phóng điện đang nằm hôn mê ở dưới sàn nhà như một con lợn chết. Vậy mà còn cố ý dùng cái giọng lươn lẹo để mà hỏi chuyện. Quả thật là gian ngoan. Phải biết rằng ban đầu chính lão nói với mình gã có đôi mắt phóng điện là mục tiêu của lão. Không có lý nào chỉ trong chớp mắt đã không nhận ra gã. Mắt theo giáo chủ không hề tỏ ra xấu hổ, đưa mắt liếc sang một cái con lợn chết ở bên cạnh. Sau đó quay người lại, hướng về phía của Hướng Nhật và khom lưng xuống thật sâu. Hướng tiên sinh, hết sức cảm tạ anh vì những gì đã làm cho tòa thánh. Tôi nhất định sẽ báo cáo cho giáo hoàng biết công trạng của anh, cầu Chúa phù hộ cho anh. Amen. Nghe lão già tóc vàng nói như vậy, Hướng Nhật nhận ra ngay, lão già này định giở trò gian xảo. Lão ta vốn không muốn trả công cho mình, định dựa vào câu nói ấy để lấy cái gã dị đoan từ trong tay của mình một cách miễn phí. May cho lão là Hướng Nhật cũng không định bắt chẹt đối phương. Nếu không, chỉ với một câu nói như vậy, nhất định hắn sẽ lớn giọng mắng cho lão già này chết thì thôi. Tuy nhiên, mặc dù là thế, Hướng Nhật trong lòng vẫn thấy rất là không thoải mái, cũng không thèm nề mặt đối phương. Mắt theo giáo chủ, tôi nghĩ là khỏi đi. Tôi chỉ tin Như Lai Phật Tổ và Quan Âm Bồ Tát, chú của ông phù hộ cho các ông là được rồi. Hiếm khi thấy mắt theo giáo chủ đỏ mặt, ông ta cũng biết hành vi quá mức thận trọng của mình có phần vô sỉ. Nhưng thân là một người của nhân viên thần chức, ông ta không thể không nghĩ cho tòa thánh. Hứa Nhật cũng không muốn dây dưa mãi ở vấn đề này, hắn lại hỏi: Giáo chủ tiên sinh, tôi có thể hỏi ông một chuyện không? Hứa tiên sinh cứ nói. Có thể là vì vừa mới nhận được chỗ tốt từ đối phương, mắt theo giáo chủ có vẻ như rất sẵn sàng trả lời. Tại sao các ông coi những cái tên này là dị đoan? Chẳng lẽ chỉ vì chúng hút máu người? Nhưng mà tôi nghe nói, dù chúng hút máu người, nhưng cũng chỉ vì là muốn làm dịu đi cái sự đau đớn thể xác, cũng không hại chết đối phương mà. Phối hợp với lời nói của mình, Hướng Nhật cũng chỉ vào gã xui xẻo nằm dưới đất. Đây là những lời mà hắn đã nhịn ở trong lòng từ rất lâu. Hắn không tin tòa thánh tiêu diệt những cái tên dị đoan là vì muốn tạo phúc cho nhân loại. Vớ vẩn, tất cả đều là do nhân viên thần chức bịa ra để tẩy não mọi người. Một người bình thường như hắn sẽ có thể tin vào cái chuyện vô căn cứ như vậy chứ? Mắt theo giáo chủ hơi do dự. Ông ta biết, ở trước mặt người trẻ tuổi tinh danh này mà nói những cái lời đại nghĩa thì đúng là quá coi thường trí tuệ của cả hai. Cân nhắc lợi hại một hồi, ông ta mới nói: Hướng Nhật tiên sinh, tin rằng anh cũng biết, dị năng của mỗi người chúng ta không phải là dễ dàng luyện được, hơn nữa không phải là ai cũng được sở hữu dị năng. Hướng Nhật gật đầu, ngoài mặt tỏ vẻ đồng ý, nhưng mà trong lòng thì bĩu môi. Nói không phải là ai cũng có thể sở hữu dị năng thì hắn tin. Nếu mà cả thế giới này đều có dị năng, không chừng địa cầu đã sớm biến mất. Nhưng mà nói phải là rất khó khăn mới luyện được dị năng thì hắn lại không tin. Bởi vì thực tế đang xảy ra trên người của hắn hoàn toàn đi ngược lại với cái đạo lý này. Cho tới bây giờ, hắn chưa hề gắng sức luyện tập cái dị năng của mình một giây phút nào. Tất cả đều là tự nó phát triển mạnh dần lên. Mắt theo giáo chủ nói tiếp: Nhưng mà người của bộ tộc hút máu lại không hề chịu cái sự ràng buộc của quy luật tự nhiên này. Chỉ cần chúng muốn, bất kỳ ai cũng có thể có được năng lực giống chúng. À, lần này Hướng Nhật thật sự là kinh ngạc. Chẳng lẽ những cái tên quỷ hút máu thực sự là giống như hình tượng ở trong phim, hễ bị chúng cắn là sẽ hóa thân thành quỷ hút máu? Nếu mà đúng là như vậy thì quả thật là đáng sợ. Mắt theo giáo chủ tiếp tục giải thích: Bọn chúng chỉ cần dùng 1/10 cái lượng máu của bản thân, sau đó thêm vào một vài loại dược vật đặc biệt. Nhưng mà để cho một người bình thường uống vào, người đó sẽ trở thành thành viên mới của bộ tộc hút máu. Tình huống này trong bộ tộc hút máu gọi là sơ ủng. Có điều sau khi sơ ủng, dị năng vốn có của thành viên tộc hút máu sẽ yếu đi rất nhiều. Cho nên không một cái tên quỷ hút máu nào dễ dàng chấp nhận mạo hiểm như vậy. Nếu không, e rằng thế giới này đã sớm biến thành thiên hạ của dị đoan. Khó trách. Hứa Nhật cuối cùng cũng hiểu, dị đoan ở phương Tây mà tòa thánh Văn Ti Căng cũng ở phương Tây. Đối với một tập đoàn mà bất cứ lúc nào cũng có thể chế tạo ra siêu nhân, Văn Ti Căng đương nhiên là phải khẩn trương rồi. Họ lo sợ không bảo vệ được địa vị của mình ở phương Tây. Mặc dù dị đoan đời thứ hai kém xa đời thứ nhất, hơn nữa ngay cả thực lực của dị đoan đời thứ nhất cũng bị ảnh hưởng, nhưng vẫn mạnh hơn người bình thường rất nhiều. Kiến nhiều được cắn chết voi. Người Văn Ti Căng chắc chắn là hiểu được đạo lý này. Bọn họ cảm thấy bị uy hiếp, cho nên mới tìm và diệt dị đoan trên toàn thế giới. Mục đích chính là để bảo vệ địa vị của mình. Tương tự, cũng có thể dùng cái câu nói, một núi không thể chứa hai hổ để mà giải thích. Mắt theo giáo chủ mặc dù biết mình vừa vạch trần một cái sự thật vô cùng đáng sợ, nhưng bây giờ không phải là thời Trung Cổ, Vatican ngày nay không còn giống như trước kia. Khi đó, ai bị coi là dị đoan thì đều bị đưa lên giàn hỏa thiêu. Giờ đã là thời đại của luật pháp, cho nên ông ta cũng không băn khoăn gì nhiều. Huống chi, ông cũng tin rằng Hướng Nhật không phải là cái loại người nhiều chuyện, thích đi tuyên truyền khắp nơi. Nhận được đáp án mà mình mong muốn, Hướng Nhật tiếp tục hỏi: Đúng rồi, mắt theo giáo chủ, tôi còn có một vấn đề nữa. Hướng Nhật lấy cây châm quỷ dị ra. Lần trước lão già này đã ném một câu khó hiểu xong là chuồn mất, hắn cảm thấy không dễ chịu một chút nào. Lần này nhất định phải hỏi cho rõ ràng. Hứa tê sinh, anh nói chỉ hỏi một vấn đề thôi mà. Lão già tóc vàng giơ một ngón tay lên, coi như tuyên bố chỉ trả lời một vấn đề. Hơn nữa, thứ này đã ở trong tay của anh, sớm muộn gì anh cũng biết tác dụng của nó. Lão già khốn kiếp, không biết điều một chút nào. Hứa Nhật thầm nói ở trong lòng, đồng thời cũng có một chút hối hận. Sớm biết như vậy, trước khi lão già đến, mình nên cứu tỉnh gã xui xẻo ở dưới đất, sau đó nghiêm dùng hình mà bức cung để bắt gã phải khai ra tác dụng của cây châm này. Nhưng bây giờ tất cả đều đã muộn, lão già tóc vàng cũng đến rồi. Nếu như lúc này mà giữ gã có đôi mắt phóng điện lại, nhất định sẽ bị lão già nhìn thấy mục đích của mình. Hứa Nhật tự thấy mình không vô sỉ được như lão. Thêm nữa, y như lời của lão giả vừa nói, vật trong tay mình, sớm muộn gì thì mình cũng sẽ biết. Tập truyện hôm nay đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập 139. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại, chúc các bạn một buổi tối vui vẻ.